Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1146, mà tổ trọng khí. Chúng ta đi, chứng kiến Thạch Trủy, Lâm Đồng Phỉ đều là một hồi mí mắt trực nhảy, đủ để thấy hắn giật mình, hắn không có đa tưởng, lôi kéo Thanh Lâm Tựu là bay ngược, vô hạn tinh vũ sụp đổ. Lâm Đồng Phỉ tốc độ, quả thực so tốc độ ánh sáng còn muốn mau lẹ. Thanh Lâm biến sắc, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Lâm Đồng Phỉ như thế thất thố. Cái này tiện nghi sư huynh, vẫn luôn là hết thảy đều ở nắm giữ, nhưng là bây giờ không thể hộ hắn chu toàn, còn lộ ra chật vật như vậy. Trực giác nói cho Thanh Lâm, cái kia một thanh Thạch Trủy không đơn giản. Đích thị là có thiên đại nhân quả liên lụy trong đó. Hừ hừ, Vương Chiến âm chắc chắc cười. Toàn thân thần lực, dốc sức liều mạng rót vào Thạch Trủy bên trong. Lập tức lại để cho một thanh này phong cách cổ xưa Thạch Trủy. Toàn thân tách ra yêu tà hào quang. Xích, tím, thanh, thạch dao găm mặt ngoài. Chừng năm màu, năm loại sáng rọi, chập chờn không chỉ. Như cùng là năm phiến thế giới, lại để cho người có một loại tim đập nhanh khí tức. Thất cấp bản đồ lưu lạc hạ giới trọng khí, Lâm Đồng Phỉ ánh mắt ngưng trọng, bạch y liệt liệt mà động, truyền ra một cổ lực lượng, đem Thanh Lâm bao phủ. Hắn nhanh chằm chằm Thạch Trủy, nói ra lai lịch của nó, lại là đến từ thất cấp bản đồ. Nghe được Lâm Đồng Phỉ, Thanh Lâm cũng là biểu lộ đại biến. Một thanh Thạch Trủy mà thôi, vậy mà đến từ thất cấp bản đồ, trách không được cường đại như thế. Thất cấp bản đồ thập đại thần tộc, thế lực siêu nhiên, bất luận cái gì một kiện bí bảo lưu lạc hạ giới, đều có thể phiên thiên phúc địa. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đều là bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Vương Chiến có thể giãy giụa Lâm Đồng Phỉ thiên hà trói buộc. Nguyên lai trên người hắn ôm trong lòng một món đồ như vậy bí bảo. Thanh Lâm nhìn xem cái kia một đạo ngũ thải kiếm mang, không khỏi chịu nhíu mày. Như thế nào cái này một đạo ngũ thải kiếm mang nhan sắc cực kỳ giống một cái năm màu đế thần tộc. Thanh Lâm không thể xác định suy đoán của mình. Vô ý thức nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ, không biết hắn là hay không có thể ngăn lại một kích này. Ngũ thải kiếm mang, như bao hàm tạo hóa, mãnh liệt mà đến, Lâm Đồng Phỉ biểu lộ trịnh trọng, hắn nhanh chằm chằm cái kia một thanh Thạch Trủy, vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dạng. Thanh Lâm nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ thời điểm, Lâm Đồng Phỉ cũng nhìn về phía Thanh Lâm, không biết là cố tình hay là vô tình ý. Thanh Lâm cảm giác Lâm Đồng Phỉ ánh mắt bao hàm lấy một loại phức tạp cảm xúc. Đế ma nhất tộc trọng khí, ngũ thải kiếm mang, tối thiểu nhất cũng là đế ma tổ cấp bậc đích nhân vật mới có thể có được. Lâm Đồng Phỉ ngữ khí ngưng trọng, nói ra lại làm cho Thanh Lâm sắc mặt đại biến. Cái này chuôi Thạch Trủy, vậy mà đến từ đế ma nhất tộc. Đế ma nhất tộc là từ đế thần tộc phản bội đi ra ngoài, cùng đế thần tộc đồng khí liên chi, tuy nhiên chủ trương bất đồng, nhưng đều là cường đại đại danh từ. Năm màu đế ma tộc cùng năm màu đế thần tộc lực lượng tương xứng, như vậy cấp bậc bí bảo, hắn cường thiên nhiên không cần nhiều lời. Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ, cường đại như thế một kiện bí bảo, tại sao lại xuất hiện tại Vương Chiến trên người? Lâm Đồng Phỉ, ngươi xen vào việc của người khác, mưu toan ngăn cản lão phu báo thù. Hôm nay, lão phu mà ngay cả ngươi cùng một chỗ giết, lại để cho ngươi biết bắt chó đi cày một cái giá lớn. Vương Chiến quát khẽ, trong tay Thạch Trủy, tự chủ bay ra, đem thứ nhất thân thần lực, đều nhanh muốn tháo nước. Thạch Trủy hào quang đại tác, năm màu thần mang lưu chuyển không dứt, như là đã có tánh mạng, như cùng là một cái thực lực cường đại năm màu địa ma tộc hàng lâm. mênh mông cuồn cuộn ra đáng sợ uy áp. Tinh không thương vũ từ vừa mới bắt đầu tự nứt vỡ rồi. Một mực đều không có thể khép lại, mà ngay cả không gian kia giới vách tường cũng vỡ vụn rồi. Cái này một mảnh bầu trời, triệt để bị hủy. Ngay sau đó, thạch trụy tự chủ bay ra, thẳng đến đối diện Lâm Đồng Phỉ. Đế ma tổ cấp bậc nhân vật binh khí, tương đương với đế ma tổ đích thân tới, coi như là tứ cực bản đồ chúa tể, cũng không có thể ngăn cản. Lâm Đồng Phỉ biểu lộ thay đổi lại biến, hắn thật sự khó có thể bảo trì bình tĩnh. Hắn có thể nghiền áp hết thảy thần hoàng, lại không phải một đế ma tổ đối thủ. Cái kia đẳng cấp tồn tại, liên lụy quá quảng, nhân quả quá lớn, thực lực quá mạnh mẽ. Có lẽ chỉ có sư tôn có thể tiếp được một kích này, đi là đi không được nữa. Cái này phiến đại giới đều phá, không thể phá không mà đi. Độn nhanh chóng căn bản chạy không khỏi đế ma tổ trọng khí đuổi giết. Lâm Đồng Phỉ biểu lộ lạnh lùng, khắp nơi tìm quanh thân, cũng tìm không thấy ứng đối đích thủ đoạn. Sư tôn, không phải đệ tử học nghệ không tinh, là đối với địch nhân làm ra phán đoán sai lầm. Lúc này đây nhiệm vụ, đệ tử không thể hoàn thành. Tiểu sư đệ, vi huynh cho dù chết, cũng muốn hộ ngươi chu toàn. Ngươi yên tâm, vi huynh sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Lâm Đồng Phỉ trên mặt xuất hiện một vòng quyết tuyệt chi sắc. Tại đây ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn ý niệm điện thiểm, đã làm ra quyết định, dùng hết hắn một thân tu vi. Có lẽ khả dĩ ngăn lại một kích này, nhưng là kết quả như vậy, là Lâm Đồng Phỉ một thân khổ tu, hủy hoại chỉ trong chốc lát, vĩnh viễn đều không có khôi phục ngày đó. Phá diệt là Lâm Đồng Phỉ chỗ nắm giữ một loại cấm kỵ chi pháp. Chỉ có dùng cái này pháp, có lẽ mới có thể giữ được Thanh Lâm. Dưới mắt, không có cái khác lựa chọn. Lâm Đồng Phỉ nhìn về phía Thanh Lâm, trên mặt lộ ra một vòng hiểu ý dáng tươi cười. Tiểu sư đệ, vi huynh tin tưởng, ngươi ngày sau tất nhiên có thể đi ra một đoạn bất thường chi lộ. Ngươi có thể đạt được thành tựu, tất nhiên viễn siêu ngu huynh. Lâm Đồng Phỉ dứt khoát mà nhưng đích điều động nổi lên một thân tu vi, thi triển phá diệt cấm kỵ pháp. Hắn không có cái khác lựa chọn. Lão gia hỏa vô cùng coi trọng Thanh Lâm, hắn tuyệt không thể để cho Thanh Lâm cứ như vậy chết rồi. Mà lại hắn đối với Thanh Lâm cũng vừa lòng phi thường. Có thể cứu Thanh Lâm, giao ra cái gì một cái giá lớn, hắn đều nguyện ý. Một thân bạch y, bay phất phới, Lâm Đồng Phỉ đi về hướng cái kia một thanh thạch trùy. Quyết tuyệt và tràn ngập bi tình, hắn quanh thân cường đại tu vi bắt đầu khởi động, lại để cho cái này phá diệt thế giới, đều tại ù ù mà động, lại để cho cái này toàn bộ cấp 2 bản đồ, đều đang kịch liệt chấn tiếng nổ. Cái kia xuất trần thân ảnh, như là thần đế, trở thành ở giữa thiên địa duy nhất. Lâm Đồng Phỉ không có lựa chọn, quanh thân tu vi toàn bộ tuôn ra, thạch trụy cũng trong nháy mắt đã đến trước mắt. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, không thể tưởng được một chuyến này sẽ trở thành vì hắn tới hạn. Ba tương đương, bỗng dưng Lâm Đồng Phỉ sau lưng truyền đến một tiếng giòn vang, nhưng lại Thanh Lâm tay đã rơi vào trên vai của hắn. Sư huynh, để cho ta tới a. Thanh Lâm cười nhạt, lấy nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ, thanh tú trên khuôn mặt cho người một loại chân thật đáng tin cảm giác. Lâm Đồng Phỉ không rõ ràng cho lắm, không biết Thanh Lâm muốn cái này. Một cái chớp mắt, Thanh Lâm đi đến Lâm Đồng Phỉ phía trước, hai tay tự trước ngực vẽ một cái, quanh thân khí tức lập tức kịch liệt kéo lên. Một cái cự đại thân ảnh xuất hiện, chừng hơn 1.000 vạn trượng, như cùng là một cái thông thiên chi cự nhân, tiếp thiên liền đấy, lại để cho người rung động. Đế thần hư ảnh, như là một tôn thượng cổ thần minh, quanh thân tắm rửa ba loại nhan sắc hào quang, hồng như lửa, tím như nguyệt, thanh xanh ngát, nhất niệm thành thần, nhất niệm nhập ma, đế thần, đế ma, bản là đồng nguyên, Thanh Lâm lòng có nhận thấy, không tự giác mở miệng, sau đó duỗi ra một tay, Lăng Không chụp vào thạch chủy, cùng Thanh Lâm động tác nhất trí, đế thân hư ảnh cũng duỗi ra một cái đại thủ, như rủ xuống thiên chi vân, chụp vào cái kia một đạo ngũ thải kiếm mang, hừ hừ, chấm ngoặc kép, gặp tình hình này, Vương Chiến cười lạnh, chính là một gã tinh không chí tôn, cũng dám ngăn cản thất cấp bản đồ trọng khí chi một kích. Thanh Lâm con hoang, ngươi đây là đang muốn chết. Sư đệ, không thể, chấm ngoặc kép, Lâm Đồng Phỉ thì là kêu to. Thanh âm vội vàng, nhưng không cách nào ngăn trở. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm bị năm màu thần mang bao phủ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.